Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Trở lại điểm bắt đầu Ngọc Tiểu Cương. Tác ngày hỏi chàm. Trong phòng, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Ngay sau đó hắn liền vội vàng hỏi: Hệ thống, làm sao? Nhưng mà Ngọc Tiểu Cương đã nhận được chính là không tiếng động trả lời. Ngoại giới Hà Thanh Phong nắm vào trong hư không một cái. Ngọc Tiểu Cương chỗ ở cái kia phòng ở trực tiếp bị phá ra. Tiếp theo Ngọc Tiểu Cương chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy những người trước mắt này thời điểm. Theo bản năng hô, phụ thân, nhị long, nhưng rất nhanh nàng ý thức được cái gì. Nhìn suy nghĩ một bên Hà Thanh Phong, nói, Hà Thanh Phong, nó Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt 10 phần dữ tợn, rõ ràng là một tấm nhìn rất đẹp đến mặt, nhưng mà Ngọc Tiểu Cương tại đây liền có vẻ hết sức khó coi. Các ngươi hẳn thấy được, nàng theo bản năng phản ứng, các ngươi nếu không tin mà nói, vậy chúng ta tiếp tục xem. Hà Thanh Phong vung tay lên, một vài bức liên quan tới Ngọc Tiểu Cương đủ loại video nổi lên. Từ tại tinh đấu rừng rậm họa hại Lăng Tiêu ba cái muội muội bắt đầu. Lại tới làm sao uy hiếp Lăng Tiêu. Sau đó chờ một chút video. 10 phần vô cùng chân thật. Mà một bên Ngọc Nguyên Trấn và người khác càng xem sắc mặt càng đen. Ngay cả Ngọc Thiên Hằng đều không kềm hãm được cách xa Ngọc Nguyên Trấn cùng Ngọc La Miện. Mà Liễu Nhị Long càng là nhìn vô cùng phẫn nộ. Gia tộc, phụ thân, đây là thật sao? Liễu Nhị Long không nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương đang khôi phục rồi thiên phú sau đó vậy mà sẽ biến thành lời này bộ dáng. Đang đối với Ngọc Tiểu Cương thất vọng đồng thời, nàng đối với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc càng là thất vọng. Tại Liễu Nhị Long nhìn soi mói, Ngọc La Miện cúi đầu. Đừng nóng, còn chưa xong đây. Lúc này mới vừa bắt đầu. Hà Thanh Phong nói không sai. Trên tay hắn còn có hơn ngàn liên quan tới Ngọc Tiểu Cương động tác mảng lớn. Hình ảnh chậm rãi trôi qua. Ngọc Tiểu Cương len lén rời khỏi gia tộc. Mà tại gia lịch luyện thời điểm. Lỡ nuốt một cái quả thực. Mà tại trái cây hiệu quả dưới. Ngọc Tiểu Cương biến thành hôm nay nữ tử bộ dáng. Đương nhiên, những thứ này là Ngọc Tiểu Cương hệ thống cung cấp. Mà Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy màn này sau đó. Nàng trực tiếp la lớn. Đây không phải là thật. Không phải thật, đối với Ngọc Tiểu Cương mà nói. Liễu Nhị Long chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi là Tiểu Cương sao? Ngọc Tiểu Cương không lên tiếng. Nàng chỉ là trầm mặc. Mà đáp án tắc rất rõ ràng rồi. Sóng gợn hình ảnh tiếp tục. Ngọc Tiểu Cương tùy thời có thể tùy ý biến trở về thân nam nhi. Sau đó tại hệ thống cao thanh chế tạo phía dưới. Một đợt đặc sắc mảng phim phóng sự liền xuất hiện. Ngay cả Ngọc Tiểu Cương chính mình cũng mộng bức rồi. Trong này có con gái nàng thân cướp lấy nam tử video. Nhưng mà có hắn thân nam nhi lấy được đàn bà video. Nhưng mà nàng có thể rất xác định là mình chưa làm qua những chuyện này. Nhất thời hắn thấy được khóe miệng mang theo lạnh lùng nụ cười Hà Thanh Phong. Là ngươi, Hà Thanh Phong, là ngươi hãm hại ta. Cái video này căn bản cũng không phải là thật. Không phải thật, Nhị Long, người muốn tin tưởng ta. Những thứ này đều là Hà Thanh Phong hãm hại ta. Phất Lan Đức, người muốn tin tưởng ta à? Ngọc Tiểu Cương vừa nói chuyện, một bên liều mạng để cho mình động. Nhưng mà hắn phát hiện mình giống như là bị không gian khóa lại một loại. Chỉ có thể nói, nhưng không nhúc nhích được. Đối với Ngọc Tiểu Cương mà nói, người ở chỗ này đã không tin. Cho dù là từng một cái tin tưởng Ngọc Tiểu Cương Liễu Nhị Long đều đối với Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn thất vọng, nhiều như vậy vật chứng tại đây, nhớ không tin đều khó khăn. Trong rung động hình ảnh tiếp tục, có chút hình ảnh tàn nhẫn mọi người đều không nhìn nổi. Ví dụ như dễ chịu rồi sau đó liền giết chết hình ảnh. Đương nhiên đây là Ngọc Tiểu Cương hệ thống chế tạo. Cuối cùng hình ảnh đình chỉ mới vừa rồi Ngọc Tiểu Cương thoát đới mộc bạch một khắc này. Mà Ngọc Tiểu Cương cũng nghe đến lời của mình. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì tốt nói sao? Liễu Nhị Long ánh mắt từ lúc mới bắt đầu không dám tin. lại tới nửa tin nửa ngờ, sau đó đến tin tưởng, sau đó thất vọng, cuối cùng cực độ thất vọng, hiện tại là chán ghét. Giờ khắc này nàng thấy được cái gì gọi là nhân tâm. Thích loại người như ngươi cặn bã là đời ta sai lầm lớn nhất. Liễu Nhị Long kia cực độ chán ghét nói hung hãn đâm vào Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Đột nhiên, nàng phá lên cười. Hà Thanh Phong, ha ha ha, đều là ngươi. Hà Thanh Phong, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Đối với Ngọc Tiểu Cương mà nói, Hà Thanh Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, nếu như không có ta, hôm nay ngươi chính là một cái 29 đại hồn sư. Hết thảy các thứ này đều là chính ngươi tự làm tự chịu. Cùng ta có quan hệ thế nào? Lực lượng cường đại không phải là người nào đều có thể nắm trong tay. Bản thân ngươi khống chế không nổi nội tâm tà niệm trách ai? Hà Thanh Phong, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương răng đều nhanh cắn nát, nhưng chính là không động được. Hết cách rồi, hệ thống giam cầm kỳ thực nàng Ngọc Tiểu Cương nàng có thể giải cởi. Sau đó Hà Thanh Phong nội tâm đối với nhà mình hệ thống nói ra. Để cho đối diện hệ thống đem Ngọc Tiểu Cương biến trở về nam đi. Nhìn đến quá mẹ nó ác tâm người. Tốt đẹp, rất nhanh, quỳ dưới đất nàng, bắt đầu chậm rãi thuế biến. Cuối cùng biến thành hắn. Ta biến trở về sao? Hệ thống đây là tình huống gì? Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc lại không chiếm được hệ thống một chút đáp ứng. Thật giống như hệ thống biến mất một dạng. Nhất thời một loại hoảng sợ tâm tình tại nội tâm của hắn lan ra. Sau một khắc, Ngọc Tiểu Cương trên thân 8 viên chậm rãi tự động xuất hiện. Tiếp theo đang lúc mọi người dưới ánh mắt, thứ 8 cái hồn hoàn bắt đầu nứt ra. Sau đó phá toái, phốc, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trên người của hắn hồn lực mắt trần có thể thấy rút lui. 78, tiếp theo, cái thứ 7 phá toái. Ngọc Tiểu Cương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. 68 cấp, sau đó liền quả thứ 6 hồn hoàn, thứ 5 hồn hoàn, thứ 4 hồn hoàn, đệ tam hồn hoàn, liên tiếp 4 miệng huyết. Ngọc Tiểu Cương trực tiếp té ở trên mặt đất, hai mắt của hắn vô thần, khí tức yếu ớt, hắn không nghĩ đến hắn sẽ có một ngày như vậy. Hắn từ 83 cấp hồn lực mạnh mẽ rút lui đến cấp 29 bộ dáng. Mà nguyên bản Hoàng Kim Thánh Long La Tam Pháo cũng khôi phục thành trước kia bộ dáng. Lúc này La Tam Pháo lo lắng vây ở Ngọc Tiểu Cương bên người. Một khắc này, nhìn đến hiểu rõ bộ dáng Ngọc Tiểu Cương. Một bên Liễu Nhị Long đau lòng, nàng yêu thích Ngọc Tiểu Cương, thích vài chục năm, vì thế không tiếc lãng phí mình tuổi trẻ. Một cái nữ nhân có mấy cái tuổi trẻ, nàng vì Ngọc Tiểu Cương từ bỏ mọi thứ, nàng là đối với Ngọc Tiểu Cương thất vọng. Nhưng mà đáy lòng của nàng còn có như vậy một vệt không có biến mất yêu thích. Nhìn thấy bây giờ Ngọc Tiểu Cương hình dạng thê thảm, nàng đau lòng, một khắc này. Bầu trời, rào, một tiếng bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Ngọc Tiểu Cương nằm trên mặt đất, nhìn đến bên cạnh La Tam Pháo, tự lẩm bẩm, không nghĩ đến quay đầu lại vẫn là toi công dã tràng. Cái gì cũng không có thay đổi, ta vẫn là cái kia cấp 29 phế vật. Chấm ngoặc kép, nghe Ngọc Tiểu Cương lẩm bẩm, Hà Thanh Phong cười lạnh đi đến Ngọc Tiểu Cương trước người của nói. Ha ha, đây chính là bản thân ngươi báo ứng. Suy nghĩ thật kỹ những cái kia bị ngươi xâm phạm, sát hại người đi. Sau đó Hà Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Nhị Long. Nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy hắn đáng thương sao? Ngươi nếu ngươi còn cảm thấy hắn đáng thương, vậy cái kia nhiều chút người bị chết đâu? Bọn hắn lại hướng về ai bày tỏ nổi thống khổ của mình? Hà Thanh Phong nói chữ chữ cắm ở Liễu Nhị Long trong lòng. Trong lúc giật mình, nước mắt thuận theo Liễu Nhị Long gương mặt của rơi xuống. Càng mưa càng lớn, cùng bị ướt Liễu Nhị Long bả vai. Mà Phất Lan Đức im lặng mặc tiêu sái đến Liễu Nhị Long bên người. Nếu chứng cứ xác thật, phạm nhân Ngọc Tiểu Cương liền do võ hồn ta điện mang đi. Tắc lấy ngày khác hỏi chàm. Nguyệt quan, mang đi, tại bỉ bỉ đông dưới mệnh lệnh. Ngọc Tiểu Cương bị mang đi. Đương nhiên, đây là Hà Thanh Phong ý tứ. Hà Thanh Phong từng nói qua, phải để cho Ngọc Tiểu Cương tại vạn chúng chúc mục dưới ánh mắt bị giết chết. Chịu hết vạn người phỉ nhổ, để hắn chết tại mênh mông bát ngát trong bóng tối. Trọn đời không phải luân hồi. Một ngày kia, Liễu Nhị Long như muốn chậu mưa to ban đêm khóc cả đêm. Mà Phất Lan Đức cũng thường nàng cả đêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.